Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, dùng cây dọa khỉ. Người quen biết cũ, Côn Bằng nghe vậy sững sờ, chỗ sâu trong con ngươi một vệt kim quang lấp lóe, nghiêm túc chiếu rọi trước mắt tu sĩ bản nguyên, chỉ thấy cái kia con thỏ tinh quanh thân khí cơ thay đổi. Lấp lóe không yên, trong nháy mắt đổi ba lần hình dạng, lần đầu tiên là một con phi điểu, lần thứ hai là một con cá bơi, lần thứ ba lại là một con thỏ. Sau một khắc, Côn Bằng con người đột nhiên một trận co lại nhanh chóng. Tại cái kia ba loại hình thái bên trong, hắn thình lình thấy được một đạo quen thuộc cái bóng, một đạo quen thuộc khí cơ, đạo hạnh. Trách không được bệ hạ đối với cái này Liêu Sinh ra hứng thú. Ngược lại thật sự là kỳ quái. Quả nhiên, người kỳ quái, bên người cuối cùng sẽ tụ tập chút kỳ quái quái đồ vật. Vật này bệ hạ có phần cảm thấy hứng thú. Bản tọa muốn đem bắt nhập thiên cung, cung phụng bệ hạ tìm niềm vui. Côn Bằng nói chuyện, đột nhiên một chảo hướng con thỏ tinh chộp tới. Dương Tam Dương thấy này cười cười, trong tay tam bảo như ý thần quang lấp lóe. Côn Bằng, ngươi như nghĩ nếm thử thánh nhân pháp bảo uy năng, ta tuyệt sẽ không ngăn ngươi nửa phần. Hay là nói, ngươi có lòng tin ở dưới mí mắt ta đem mang đi, liền cứ việc động thủ đi. Một sợi thánh uy lưu chuyển, gọi Côn Bằng lập tức trong lòng sinh ra kiêng kỵ, trong mắt sát cơ chảy xuôi. Nghĩ không ra, trên đời này lại còn có thiên tầm tộc dư nghiệt, ngược lại thật sự là ngoài lão tổ ta đoán trước. Côn Bằng thu tay lại, đứng tại bát bảo hồ sen trước, nhìn trốn ở Dương Tam Dương phía sau run lẩy bảy con thỏ tinh. Bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, trong phòng bầu không khí ngột ngạt, túc sát khí cơ bỗng nhiên tan rã. Ô... Dương Tam Dương hời hợt lên tiếng. Thật sao? Mấy chục vạn năm trước, bị yêu sư giết chết con kia thiên tầm, lại không biết cùng hắn là có liên can gì hề. Côn Bằng nghe vậy con ngươi co rụt lại, gương mặt ngưng trệ xuống tới, lập tức không để lại dấu vết nói. Có lẽ có ít quan hệ, có lẽ không có quan hệ, ai nào biết đâu, đại hoang tạo vật huyền bí. Nghĩ không ra lại còn có thiên tầm loại này huyền diệu vật. Đúng nha, ai có thể nghĩ tới. Trên đời lại còn có như vậy nghịch thiên chủng tộc. Từ lúc vừa ra đời, chỉ phải thật tốt sống sót. Liền chú định đời này liền có thể dễ như trở bàn tay căn cứ chính xác liền vô thượng đại la diệu. Cảnh, quả thực là nhiều ít tiên thiên chủng tộc cũng ao ước không đến nghịch thiên cơ duyên. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ cảm khái, trong đôi mắt xẹt qua một vệt thở dài. Côn Bằng không để lại dấu vết xoay người. Bệ hạ đối với thiên tầm có phần cảm thấy hứng thú, muốn đem đưa vào thiên cung. Người cái này man tử lại xuất thủ ngăn ta, đợi ta trở lại thiên cung, bệ hạ chúc vấn, ta nên như thế nào cùng bệ hạ bàn giao? Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chằm chằm Côn Bằng. Tạp mau chim, giữa chúng ta cừu oán, ngươi liền đừng có che đậy, ngươi cũng là đại la chân thần, có thuộc về sự kiêu ngạo của mình. Ta lại hỏi ngươi, đạo hạnh có phải hay không ngươi giết? Côn Bằng nghe vậy con ngươi co lại nhanh chóng, lập tức sắc mặt biến, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Dương Tam Dương. Chứng cứ đâu? Đại hoang hung hiểm vô số, làm sao mà biết? Đạo hạnh chính là ta giết, mà tổ nói cho ta biết, lấy ma tổ tính tình, khẳng định khinh thường tại nói láo. Ngươi chẳng những giết đạo hạnh, càng là xui khiến chư vị thần chi tới tìm ta phiền phức. Họa thủy đông dẫn, muốn gọi ta cùng chư thần bất hòa, có phải thế không? Dương Tam Dương trong tay tam bảo như ý không nhanh không chậm gõ bắt đầu tâm. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Côn Bằng cười cười, ma tổ chính là thiên ma. trong ngôn ngữ thật thật giả giả hư hư thật thật, đều vì hoang đường, há có thể vì tin. Dương Tam Dương nhìn về phía Côn Bằng, hai người mắt không chớp đối mặt, một lát sau mới nói, hy vọng chuyện này không phải ngươi làm, nếu không, ta đã có thể trấn áp Càn Khôn, liền trấn áp ngươi, ha ha, là ta làm lại có thể như thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Côn Bằng ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, trong đôi mắt lộ ra một vệt đùa cợt, ngươi nếu dám ra tay với ta, Thái Cổ Thập Hung cũng không phải ăn chay, coi như bệ hạ vì Thiên Cung ổn định, cũng tuyệt đối không tha cho ngươi. Dương Tam Dương đem con thỏ tinh tự phía sau kéo qua đến, vuốt ve đỉnh đầu lông tóc, thở dài một tiếng, có lẽ vậy, thế nhưng là, ngươi sao biết ta không có cách nào tại Lặng Yên không một tiếng động gian ngoại trừ ngươi? Cần biết, thần nghịch chết cũng là không rõ ràng, là cái này đại hoang thế giới nhất vì ly kỳ bàn xử án một trong. Thần nghịch đã có thể bị giết chết, ngươi lại vì sao không được? Thần nghịch chết rồi, đây không có khả năng. Ngày đó chư thần tận mắt nhìn thấy, thần nghịch còn sống sót, ở đây cùng ngươi đánh cờ tới, làm sao sẽ chết rồi? Côn Bằng sợ hãi cả kinh, phía sau lông măng đều dựng lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Thần nghịch chết rồi, như vậy ngày đó chư thần nhìn thấy chính là ai? Dương Tam Dương một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Côn Bằng. Tạp Mao chim, đại hoang nước, sâu đâu? Ngươi cho rằng ma tổ sẽ lừa ngươi sao? Lúc này Côn Bằng như mộng bừng tỉnh, quanh thân mồ hôi lạnh lâm ly. Là cực, ma tổ lại thế nào sẽ lừa ta? Ma tổ đã nói thần nghịch chết rồi. Cái kia thần nghịch khẳng định là đã thật đã chết rồi. Có thể thần nghịch chết rồi. Ngày đó chư thần nhìn thấy là ai? Ngày đó chư thần nhìn thấy là ai? Long Tu Hổ, tiễn khách đi. Dương Tam Dương cười lạnh, xoay người sang chỗ khác. Tôn thần, mời đi. Long Tu Hổ cười khổ tự đại góc điện rơi bên trong đi ra nói. Ngài lão chính là đại nhân vật, có thể ngàn vạn lần đừng có gọi ta loại tiểu nhân vật này khó xử. Đạo quà, Côn Bằng không để ý đến Long Tu Hổ, mà là đối với Dương Tam Dương bóng lưng hô một tiếng. Ngươi còn có chuyện gì? Dương Tam Dương cười nói, ta không phải thần nghịch. Côn Bằng lạnh lùng nói, vì một chút việc nhỏ, cùng ta kết xuống cừu oán. Ngươi chính mình đánh giá một phen, đến cùng có đáng giá hay không được. Ta biết, trong tay ngươi có huyền nguyên khống thủy nguyên kỳ, này linh bảo giỏi về phòng ngự, lại có thể điều khiển thiên hạ vạn thủy lực lượng cho mình dùng. Chính là tiên thiên linh bảo bên trong đỉnh tiêm, coi như đối mặt tiên thiên chí bảo, cũng có thể quần nhau bình yên trở ra. Dương Tam Dương không nhanh không chậm quay đầu. Trừ cái đó ra, còn có khác sao? Côn Bằng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Nói thật, hắn hiện tại có chút hối hận trêu chọc hắn. Cái này chó man tử tà môn tới cực điểm, hố ma tổ mấy lần. Tự thần ma đại kiếp đến hôm nay, chư thần chết một phê lại một phê. Chỉ có cái này chó man tử, cả ngày nhảy nhảy nhót nhót, liền cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, lại cho ta 400.000 năm, ta đem chứng đạo đại la bước thứ hai, đến lúc đó ta liền đem chân linh ký thác tại huyền nguyên khống thủy kỳ. Cho dù là đại la bước thứ ba chân thần, cũng không làm gì được ta, liền xem như thánh nhân xuất thủ, cũng không giết chết được ta. Côn Bằng lạnh lùng nói, ô, Dương Tam Dương nghe vậy cười cười. Nhẹ nhàng vươn tay, hơi chút suy tính, y theo bây giờ Thiên Cung hội tụ khí vận tốc độ. Chuẩn xác mà nói, ngươi còn có 400.000 năm số 081 ngày, mới có thể chứng thành đại la bước thứ hai chân thần chính quả. Côn Bằng nghe vậy trong lòng, chẳng biết vì sao, sát na gian càng là dùng mình, một cỗ sợ hãi dâng lên, từ nơi sâu xa. Hắn có một loại trực giác, đối phương nói được đều là thật, mà lại không sai chút nào. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt chế giễu. Côn Bằng, ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất cách ma tổ xa một chút, miễn cho sai lầm, ta có thể hố ma tổ hai lần, liền có thể hố hắn lần thứ ba. Ngươi liền ma tổ đều không bằng, lại dựa vào cái gì cùng ta tranh đấu? Côn Bằng một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, chỉ là không nói một lời, lạnh lùng nhìn xem, sau một hồi mới nhún người nhảy lên, hóa thành gió lốc tiêu tán tại giữa thiên địa. Kẻ thật là đáng sợ, chẳng biết là nhân vật bậc nào. Cho dù đại sư huynh đạo truyền trên thân, cũng không có kinh khủng như vậy khí cơ. Chẳng lẽ là đại la bên trong người? Con thỏ tinh nhìn Côn Bằng đi xa bóng lưng, nhịn không được run run rẩy rẩy tự phía sau đi ra. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, ta đây chính là thay ngươi cõng nồi. Dương Tam Dương tức giận cho con thỏ tinh một cước, điểm phá trong đó quan khiếu. Ngày sau Côn Bằng tự nhiên sẽ không nhìn chằm chằm không có ý nghĩa đạo hạnh, mà là đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở trên người mình. Có câu nói rất hay, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nơi nào có ngàn ngày phòng trộm. Chính mình có thể bảo hộ đạo hạnh mấy trăm ngàn năm, chẳng lẽ còn có thể bảo hộ hắn mấy triệu năm, mấy chục triệu sao? Ngược lại không như trước thời hạn điểm phá, miễn đi đạo hạnh kiếp số. Tình cả ngày bị Côn Bằng nhớ thương giết diệt khẩu. Chỉ là chính mình bây giờ cùng Côn Bằng xem như xé rách ra mặt. Song phương ngày sau minh tranh ám đấu, không thiếu được. Những năm này chư thần không ngừng lớn mạnh, thái cổ hung thú bộ tộc cũng không có nhàn rỗi a. Chính là chẳng biết ma tổ người này chạy đi nơi nào. Quả nhiên là khiến người để ý. Cùng Côn Bằng so ra, hắn càng lo lắng chính là ma tổ. Con thỏ tinh ở bên cạnh run rẩy, không nói một lời. Trước đó hai người trò chuyện lượng tin tức quá lớn, lớn hắn có chút chịu không được. Chủ nhân, cái này có thể không phù hợp của ngài tính cách. Đã cùng Côn Bằng kết xuống tử thù, sao không thi triển lôi đình thủ đoạn, đem chém giết? Long Tu Hổ không hiểu. Côn Bằng là yêu sư, há lại là ta muốn giết liền có thể giết? Dương Tam Dương tức giận, ta như muốn giết hắn, chỉ có mời thánh nhân xuất thủ. Có thể kẻ này khí số chưa hết, tại thiên cung bên trong chiếm cứ rất đại vị đưa. Ta như giết hắn, tất nhiên sẽ trọng thương thiên cung khí số. Bây giờ bệ hạ khoảng cách nhất thống thiên hạ càng ngày càng gần, ta há có thể gặp phía sau lui? Côn Bằng như bỏ mình, không có 300 ngàn năm, thiên cung khí số mơ tưởng khôi phục. Huống hồ, thái cổ thập hung cũng muốn Côn Bằng đến trấn an, như là chết Côn Bằng, thiên cung chẳng biết muốn dẫn xuất nhiều nhiễu loạn lớn, nghĩ muốn chém giết Côn Bằng. Dương Tam Dương ghé mắt nhìn về phía lò bát quái, trừ phi là chiêu yêu phiên xuất thế, giải quyết thiên cung mâu thuẫn, đem thần tộc cùng hung thú bộ tộc áp chế xuống, nếu không quyết không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Chính mình hôm nay cử động lần này bất quá là rung cây dọa khỉ mà thôi. Đương nhiên, cũng có một chút có ý khác tiểu tâm tư, lại không biết Côn Bằng có thể hay không suy nghĩ đến. Ngoại giới Côn Bằng đi ra linh đài phương thốn thánh cảnh, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tam Dương chỗ sơn phong. Sau một hồi mới lạnh lùng cười một tiếng, tiếp qua 400.000 năm, hung thú bộ tộc tất nhiên sẽ đem chư thần triệt để áp chế xuống. Đến lúc đó tại thiên cung bên trong đầu đề câu chuyện càng lúc càng lớn. Ha ha, ngươi cho dù có thánh nhân ủng hộ, cái kia lại như thế nào? Đại thế tại ta vậy, ma tổ chỗ nào lại là có chút phiền phức? Những năm gần đây còn lại chư vị hung thú, tựa hồ trong bóng tối cùng ma tổ đi có chút gần, trong mơ hồ có dính dấp, cũng không biết thái nhất đã nhận ra không có. Thiên cung bên trong vị kia đến tột cùng nghĩ cái gì, không có ai biết. 400.000 năm sau, cái này đại hoang tính thần vẫn là tính ma. Có thể thật đúng là khó mà nói. Ta có ma tổ ủng hộ, chư vị thánh nhân há có thể làm gì được ta? Nếu là ma tổ được đại thế, sở hữu thánh nhân cũng muốn cúi đầu xưng thần. Ha ha, chó man tử, ngươi nhưng đừng có đem ta ép. Côn Bằng cười lạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN